Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh được phát vào mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới, đó là Quỷ Nhân. Quỷ Nhân sẽ mang đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Dạ Quán. Tập truyện này gồm 2 video thì sẽ phục vụ cho quý vị trong 2 buổi tối. Rất mong quý vị cố gắng đón nghe nha. Nếu như yêu mến văn phong của Quỷ Nhân, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết lúc nào thì cũng có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Xóm cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Xóm up truyện mới lên thì chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Rồi, ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Trên đèo Dông Hồn, có một trạm dừng chân được xây dựng lên để các bác tài xế đường dài cũng như các bác tài xe khách chọn làm nơi nghỉ ngơi, ăn uống cũng như là tiếp thêm nhiên liệu cho xe của mình. Rải rác, tuyến đường quốc lộ trải dài từ Bắc vào Nam đi xuyên qua địa phận các tỉnh thành, có vô số những trạm dừng chân, quán ăn cũng như các trạm xăng dầu. Ấy thế nhưng trên tuyến đường ấy, cánh nhà xe chỉ ưa thích và truyền tai nhau về một trạm dừng chân có cái tên khá lạ là Dạ Quán. Bởi lẽ các bác tài chạy đường dài và các bác tài xe khách thường chọn những quán phục vụ cơm bình dân để cho khách cũng như tài xế cùng lơ xe ăn uống. Và Dạ Quán trên đỉnh đèo Dông Hồn là một nơi được đại đa số các bác tài lựa chọn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình trên những nẻo đường. Sở dĩ họ chọn dừng chân trên đỉnh đèo Dông Hồn là vì tại đây, chính tại trạm dừng chân có tên là Dạ Quán này, có những em nhân viên phục vụ rất tận tình, tất tần tật từ A đến Z, từ đầu cho đến chân. Đã thế, ở cái trạm dừng này lại có một bãi đậu xe khá lớn với sức chứa tối đa lên đến 20 chiếc container, cùng với đó là những món ăn bình dân, vừa rẻ lại vừa ngon, đồng thời còn có cả một trạm xăng dầu, nhà nghỉ qua đêm hay thậm chí là cà phê chòi. Đối với những hành khách đang trên đường về quê hay là từ đồng quê nghèo khó đang trên đường vào thành phố lớn mưu sinh thì nơi đây không chỉ là một trạm dừng chân bình thường như bao chỗ khác, mà chính nơi đây từ địa hình địa thế cho đến mọi thứ xung quanh đều toát lên một khung cảnh âm u đến rợn người, đúng như cái tên mà người ta đặt cho con đèo này. Theo những nghĩa đen và những giai thoại được lão chủ quán Quỷ Nhân cùng với mấy em chân dài kể lại, thì những cô cậu thanh niên đi phượt ghé lại ăn cơm hay nghỉ chân, thậm chí có lúc đang trên xe mà nghe các anh lơ cùng với bác tài hô hoáng khi đi đến một đoạn đường nào đó trên đèo cũng đủ làm cho hành khách sợ đến khiếp hồn bạc vía. Hay lắm lúc xe đang chạy bon bon lên xuống đèo thì lại thấy có người đàn bà đội nón lá bồng con đứng dãy xe, nhưng khi xe đến gần thì biến mất. Hoặc là lắm lúc lại thấy có đứa bé mặc áo đỏ cởi trên lưng một con bò đuổi theo sau xe vào lúc 2-3 giờ sáng. Đáng sợ hơn là cái nhà nghỉ kế bên trạm xăng dầu có cái tên là nhà nghỉ Dông Hồn thì càng đáng sợ hơn. Nghe lão nhân kể lại thì cứ mỗi khi trời về khuya độ 1 giờ sáng thì những vị khách nghỉ qua đêm đều nghe thấy tiếng gõ vào cửa sổ lộc cộc. Khi mà nhìn sang thì lại thấy có một đứa bé tay ôm cái đầu trên ngực nhoẻn miệng cười. Có người thì lại thấy có bóng một cô gái mặc áo dài trắng tay cầm một chiếc cặp táp học sinh đứng bên ngoài cửa sổ mà nhìn vào, nhìn người bên trong mỉm cười. Nhưng điều kỳ lạ hơn là nhà nghỉ này không hề có ban công và những hiện tượng ma quái kia đều xuất hiện ở các tầng, tức là từ tầng 2 đến tầng 6. Còn lại tầng 1 vào ban đêm, khách nào mà ngủ 2 người trở lên thì không sao, mà cứ hễ ai ở một mình thì chắc chắn đêm đó nếu không bị đẩy xuống khỏi giường thì cũng sẽ nghe tiếng người hát ru ầu ơ trong nhà tắm. Đối với hành khách qua đường là vậy, Còn đối với cánh tài xế thì trạm dừng chân này tuy có chút gì đó hơi rùng rợn theo như cái tên của con đèo ấy, thế nhưng các món ăn cũng như những cái gọi là nhu cầu giải trí thì đừng nói là tài xế, cơm chợ vợ ngoài đường, mà kể cả các cặp đôi thích đi phượt hay là hành khách cũng đều thích nhất là các ông bà có nhu cầu giải trí trá hình cao. Bởi lẽ cái thằng cha chủ trạm dừng chân này không chỉ xây dựng trạm xăng dầu, nhà nghỉ và quán cơm, thì ngoài ra hắn ta còn xây dựng thêm cả một cái quán cà phê chòi và karaoke với cái tên cà phê chòi vong hồn và karaoke vong hồn. Tất tần tật mọi cơ sở hạ tầng mà hắn ta cho xây dựng đều đặt tên có kèm theo chữ vong hồn. Cứ có ai hỏi đến thì hắn lại trả lời với một câu nói quen thuộc, đó là đặt cho hợp với cái tên đèo. Đặc biệt là thằng cha chủ quán này lại rất biết chiều khách hàng. Vốn dĩ lão già nắm bắt được tâm lý của cánh tài xế đường dài, thông thường thì cứ ngồi trên xe mà ôm cái vô lăng rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường. Mà đã chạy xe đường dài thì cả tháng mới về nhà mà ôm vợ ngủ được một vài ngày. Ông nào mà tham lắm thì một tháng về nhà hai lần, mỗi lần cao lắm thì vài ba ngày đến một tuần lễ rồi lại đi. Mà đã đi xa nhà quanh năm suốt tháng như vậy thì cũng lắm ông sinh ra cái tật xấu là ve vãn ruộng lạ suối hoang. Thế là lão nảy sinh ý tưởng cà phê chòi với karaoke ôm cho các bác tài giải trí ngay trạm dừng chân của lão ở đỉnh của con đèo mang tên vong hồn này. Còn về sự tích của con đèo, vì sao nó lại mang cái tên đèo vong hồn, thì người dân bản xứ cùng với các bác tài truyền tai nhau rằng từ những năm khi mà con đèo này vẫn còn vắng vẻ, ít xe qua lại, đường xá thì gồ ghề, đầy sỏi đá, mà xe chạy qua đoạn đèo dài hơn 20 km này thì đa phần là những xe chở hàng lậu, hàng vượt biên cùng với những xe khách đường dài chạy vào cho nó nhanh, nó thoáng, lại đỡ phải mất tiền ngu vì chở quá tải, quá số người quy định khi gặp phải các chú giao thông chốt đường. Cũng vì cái lẽ ấy mà có không ít xe đã tông vào vách núi hay là lao xuống vực sâu vì các bác tài buồn ngủ, hay là xe đổ đèo, lao nhanh, đứt phanh, mất lái mà tông vào nhau. Cũng có lắm những chuyến xe gặp phải bọn cướp đường cướp chợ mà chúng nó thẳng thừng xuống tay, nổ vài ba phát súng. Ngộ nhỡ chẳng may mà gặp phải bọn nào nó máu lạnh khát máu thì chúng nó hãm hiếp khách nữ rồi múa kiếm phi đao mà đâm cho vài nhát tất thảy rồi ném xác xuống vực sâu. Đáng sợ nhất là những năm sau đó, khi mà đường xá đã thông suốt thì lại xuất hiện những hiện tượng ma mị và cánh tài xế vẫn hay rỉ tai nhau nghe là xe khách ma, xe tải không người lái, rồi nào là cô gái bồng con dãy xe vào đêm khuya, hay thậm chí là thằng bé áo đỏ cưỡi bò đón chặn đầu xe. Các bác tài nào nghe lời những người đi trước kể lại rồi xem như không thấy gì mà đi thẳng thì không sao, còn bác nào mà không tin cứ nghĩ đó là người mà đánh lái để tránh né thì y như rằng không tông vào vách núi thì cũng lao ù xuống vực sâu. Theo như lời lão nhân chủ trạm dừng chân kể lại là vụ một chiếc xe khách phải vượt đèo vào lúc 1 giờ sáng vì một cô khách mang bầu nằm mơ thấy có người đẩy xe lao xuống vực lúc xe dừng nghỉ ngơi. Và rồi sau đó vài tháng cũng có một chiếc xe khách chả hiểu mô tê nó ra làm sao mà đang bò lên đèo ngon ơ thì xe lại mất lái lao luôn xuống vực. Lắm khi cũng có những ngôi nhà gần chân đèo, nửa đêm hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ thì lại nghe có tiếng người đập cửa bảo chạy ra một vị trí nào đó dưới chân đèo để mà cứu người. Và hiển nhiên khi bà con kéo nhau đến đúng vị trí đó thì nhìn thấy người đến gọi cửa chính là người đã chết ở đó. Dần dà những chuyện ma mị xuất hiện ở con đèo này được người dân bản xứ cùng cánh tài xế truyền tay nhau đến mãi về sau này. Rồi cái tên đèo vong hồn cũng không biết là ai đặt cho, mà cũng không biết nó có từ khi nào. Hai thằng mày đang nói về cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo vong hồn đấy hả Long? Thằng Long cùng với thằng Lơ của nó đang ngồi chăm chú nghe cô Mai chủ quán nước kim luôn bắn cơm cách chân đèo vong hồn hơn 40 cây số kể sơ qua về những chiến tích rợn người của con đèo mà hai anh em sắp phải đi qua. thì nghe có tiếng của ông Hà, cũng là người tài xế chạy đường dài, có thâm niên ở công ty mà thằng Long mới xin vào làm. Cũng vừa mới tấp xe vào bãi, đang phì phèo điếu thuốc lá trên miệng bước vào. Gớm, bác Hà sao mà tinh mắt thính tài như thế chứ? Vừa mới vào chưa chi đã biết hai chú này hỏi về con đèo trên kia rồi. Cô Mai thấy ông Hà bước vào thì liền đứng dậy kéo ghế rót nước vừa mời cô vừa nói với ông. Đoạn cô nhìn thằng Long và thằng Lơ nói: thôi, hai chú cần hỏi thêm gì về con đèo kia thì cứ hỏi bác Hà đây nè. Bác ấy qua lại con đường này gần chục năm nay rồi nên biết nhiều lắm. Mà nhất là về cái trạm dừng chân mà tôi mới nói với hai chú đó. Đoạn cô Mai quay sang cười cười nhìn ông Hà hỏi: thế bác Hà hôm nay vẫn rồng xanh qua biển, trâu luộc cả với đậu phụ lứt gián nhỉ? Hôm nay cô cho tôi thêm cái món nhất bái thiền địa với lìa lìa gật đầu này, miếng trầu đỏ thấm này, cắm mặt vào đĩa này. Mà nhớ đừng có quên cái món uống hoài không hết nhớ nghe. Cô Mai nghe ông Hà gọi món xong thì liền đon đã lúc lắc cặp mông to tổ bố như hai cái bánh xe bò đi vào bếp, chỉ bảo cho nhân viên nấu nướng. Đợi cô Mai đi rồi, ông Hà mới rót thêm nước vào cốc cho anh em thằng Long, rồi phì phèo điếu thuốc. Đoạn ông cầm cái điếu cày dưới gầm bàn lên, rít một hơi dài, vừa nhả khói, vừa nói: anh thì anh chạy qua cái cung đường này gần cả chục năm nay rồi. Mới hôm qua nghe mấy thằng kia chúng nó bảo chú mày vừa mới tuyển được thằng Lơ là ôm xe chạy luôn tuyến dài, mà ngay chuyến đầu tiên đã phải đi qua cung đường này. Anh là anh định gặp để dặn dò chú mày vài câu trước khi chạy cho nó an tâm. Chứ lạ đường lạ xe, có biết cái gì nó nằm ở chỗ nào đâu mà tránh với chả né. Nhưng mà tối hôm qua anh lên anh hỏi lão Tuấn thì lão ấy bảo chú mày vừa đánh xe đi lúc chiều, nên anh vội kêu lão xuất luôn chuyến hàng tiếp theo để anh chạy theo cho kịp chú mày đó. Cũng may là đến đây chú mày cũng biết đường dừng lại ăn cơm, chứ không thì có mà chú mày đi đến sáng mai cũng chưa lên đến đỉnh đèo đó chứ. Thấy lão đàn anh đi trước già dặn kinh nghiệm, lại khá quen thuộc với cung đường này, nói như vậy thì thằng Long liền ngờ vực hỏi: bộ đoạn đường đèo này khó đi lắm hả anh? Sao em nghe anh nói có vẻ khó đi với nhiều đường vòng vậy? Cái đèo đó đó, nó chỉ có một đường lên thôi, nhưng mà trên lưng chừng đèo còn có một ngã rẽ nữa. Mà cái ngã rẽ đó đó, nhớ nó lại dẫn ngược xuống chân đèo bên này. Bình thường thì chỉ có xe nào cần quay đầu hay dừng lại nghỉ mới rẽ vào đó thôi. Còn lại tất cả đều là ma che mắt, quỷ nó dẫn đường cho chạy lòng vòng hết lên rồi lại xuống. Chạy đến khi nào xe hết xăng cạn dầu thì dừng lại thôi à. Ngay cả bác Hà đây cũng từng bị lũ ma chúng nó lùa cho chạy lòng vòng đến sáng rồi đó bác Hà nhỉ. Cô Mai vừa bê mâm cơm nóng hồi hổi vẫn còn đang bốc khói lên, nghe thằng Long hỏi ông Hà như vậy thì cũng lanh mồm lẹ miệng mà lanh chanh nói liền một mạch không ngừng. Cô Mai đang nói giữa chừng còn chưa đã miệng thì thấy ông Hà đang nhìn mình chằm chằm, thì liền vội vàng đặt mâm cơm xuống bàn rồi vội vã đi vào trong. Một lúc sau lại đon đã tay cầm một bôm bia, tay còn lại thì ngửa lên trời mà bê cái khay nhỏ bên trên là ba cái cốc uống bia với đĩa mực khô cùng chén tương ớt đi ra. Em mời bác Hà, mời hai chú em dùng cơm xơi cốc miếng mực khô, em mời để nói chuyện cho nó đỡ khát. Nói rồi cô Mai lại lúc lắc cặp mông to như hai cái bánh xe bò mà đi vào trong ngồi xem tivi. Thấy cô Mai đi rồi, ông Hà mới về thêm một bi thuốc lào, rít lấy một hơi dài rồi nói: nói gì thì nói chứ hai chú cứ ăn cho no cái bụng đi đã. Ông bà ta nói chứ có thật mới giật được đạo. Nào, hai chú cứ ăn tự nhiên đi. Vừa ăn anh em ta vừa nói chuyện. Ăn đi rồi anh kể cho mà nghe. Sau khi đã đánh chén no nê hết sạch cả tô cơm to, lại chén chú chén anh hết hai bơm 4 lít bia. Lúc này ông Hà mới lè nhè men say mà nói với thằng Long cũng ngất ngư không kém. Anh nói cho chú mày biết nha, Cái đèo vong hồn trên kia kìa, trên đó lắm ma nhiều quỷ lắm, nên mới có cái tên là đèo vong hồn đó chứ. Chúng mày đừng có nghĩ là anh say mà anh nói sằng nói bậy. Năm xưa chính anh cùng với lão tuấn già cũng đã bị lũ ma quỷ ở trên đó đó, nó dẫn đường cho chạy lòng vòng lên xuống cả đêm. Ngay cái đoạn mà mụ mai mụ nói lúc nãy đó, tài mới mà lơ ngơ chạy lên đèo vào ban đêm, may mắn gặp mấy con ma hiền á, thì chúng nó trêu, chúng nó dắt cho chạy lòng vòng. Chứ lỡ mà gặp phải mấy con ma dữ hay là quỷ dữ, ôi thì chỉ có con đường chết thôi, là chết đó, biết chưa hả? À, chết á, anh nói làm sao chứ, thời buổi nào rồi mà còn ma với quỷ anh ơi. Anh say rồi đó, em là em không có tin đâu ạ. Anh đừng có mà dọa em, lên đó em mà gặp con ma nào hả, em tông cho chết cụ chúng nó luôn đó chứ. Ông Hà nghe thằng Long nói như vậy thì liền gục đầu xuống bàn, giới tay lấy cái điếu cày rít thêm một bi thuốc nữa, rồi mới cười hề hề xua tay nói với thằng Long. Ê, ấy chú mày á, đừng có mà to mồm mạnh miệng như thế chứ. Chính anh đây nè, ngày xưa á, anh với lão tổn cũng nói y như chú mày bây giờ đó. Rồi đến khi lên đó bị chúng che mắt dẫn đường, lại thêm mấy lần bị ma nó giả dạng. Trời ơi, nó giả dạng thành người xin đi nhờ xe. Chúng nó trêu cho tao với lão tổn hả? Sợ đến nỗi muốn đái cả ra quần mới tin đó chứ. Còn nữa nghe, cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo á, cái trạm mà có cả nhà nghỉ qua đêm nè, cà phê chòi này, cà phê giống này, karaoke này, rồi nào là trạm xăng dầu này, nhà vệ sinh này, bãi đậu xe nữa. Tất cả những chỗ đó đều có ma cả hết. Cả cái khu đất đó ngày xưa lúc tao còn chạy chung với lão tuấn thì chưa có cái trạm dừng chân của lão quỷ nhân đó đâu. Mà ngày xưa nó là nghĩa địa với cái gì của một tay mổ lợn đó. À đúng rồi, cái trang trại nuôi lợn, kìm luôn lò mổ. Nói đoạn, ông Hà ngừng lại cầm cốc bia lên cùng với thằng Long cùng thằng Lơ của nó một cái, rồi mới nói tiếp. Ây, chưa hết đâu nghe. Cái trạm dần chân đó chả hiểu chúng nó lấy thịt ở đâu ra mà nấu lên cái mùi thơm lại ngon cực kỳ hả. Lên đó dừng lại ăn uống no say, rồi sang bên karaoke hú em gái lại đây. Anh bóp ví một cái, chán chê lại mò sang bên nhà nghỉ, ngủ một giấc. Thì anh phải nói với chú mày chứ, nó phê. Mà nửa đêm á, còn có vài con ma nó đu cửa sổ nhìn chú mày ngủ, mà nó cười khanh khách. Lắm khi có con ma nữ nó còn hát ru cho chú mày ngủ ngon giấc nữa đó. Nó ru cái gì nhá? Nó ru thè thé thế này nè. Ông Hà nói xong, liền cất cái giọng ca cọp nhai đậu, ở ngáp say mềm của lão lên, mà hát lại mấy câu hát ru của con ma nữ mà lão vừa nói ở cái nhà nghỉ mang tên là nhà nghỉ vong hồn trên đỉnh đèo. Ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi. Lâu đầu con đánh con chơi. Còn thân mẹ lấy nấu bầu con ăn. Đó, cái con ma đó nó hát vậy đó. Mà nó hát nhiều lắm, nhưng mà tao quên bà nó rồi, chỉ nhớ mỗi bốn câu này thôi hả. Chú mày có tin á thì tối nay ngủ lại quán này đi, rồi mai hẳn đi. Ở đây cũng có sò lông sò huyết xinh tươi. Không có kém gì mấy con sò của lão nhân già trên đỉnh đèo kia đâu. Còn chú mày mà không tin lời anh nói á ha, thì cứ việc mà đánh xe đi lên đó rồi trong đêm nay đi. Ê, thôi chú mày cứ suy nghĩ đi, tao lạc thêm bi thuốc nữa rồi lên xe ngủ đây. Nói rồi ông Hà lại lắc lư qua lại, tay ông dần dề nhúm thuốc trong tay chọc vào trong cái nỏ châm lửa, rít một hơi dài. Sau đó thì nhả khói đứng dậy mà lảo đảo bước chân nam đá chân chiều đi về xe của mình. Ông Hà đi rồi, thằng Long mới quay sang nhìn thằng Tiên lơ xe đang ngồi đối diện mà là nhè nói. Mày có sợ ma không Tiên? Trời đất quỷ thần ơi, anh hỏi cái gì mà la vậy anh Long? Ma quỷ thì ai không sợ anh? Lơ ngơ là nó bẻ cổ lúc nào không hay à? Thằng Tiên vừa nói vừa đưa tay vớ lấy bầm bìa rót ra cốc đẩy về phía thằng Long. Đoạn nó nói tiếp: "Em nói anh Long nghe nè, ma quỷ không có nói đùa được đâu. Anh càng không tin thì họ hù dọa anh càng ghê rợn hơn đó. Anh tính sao đó thì tính, chứ em là tin trên cái đèo kia là có ma thật đó." Nghe thằng em nó nói như vậy thì thằng Long mới gật gù, giới tay nắm lấy cái điếu cày dê thuốc cho vào nỏ, rồi châm lửa rít một hơi dài. Sau đó mới ngửa mặt lên trời mà nhả khói với cái vẻ mặt đê mê. Nó lẩm bẩm: "Ông Hà với ông Tủng là hai người đầu tiên trong công ty của mình chạy qua tuyến đường này, và cũng là hai người có nhiều kinh nghiệm, cũng như biết và hiểu rõ nhất về tuyến đường này, cũng như là anh em tài xế chạy cùng công ty. Hơn nữa ông ấy lại là đàn anh, là người đi trước, thì không có lý nào ông ấy lại đi gạt tao với mày, đúng không Tiên?" "Thì lúc nãy ông ấy cũng có nói rõ rồi đó. Anh thử nghĩ đi, bây giờ xe anh em mình chạy, hàng mình giữ, cứ giao đến khách rồi mình về, giao xe đến tháng nhận tiền. Đã vậy công ty cũng không có bắt ép anh em mình phải chạy nhanh. Ngay cả hai anh Tuấn cũng nói khi đến đèo Dông Hồn, nếu mà trời tối quá hay mà mệt á, thì có thể dừng lại nghỉ một đêm, đợi khi nào mà trời sáng tỏ rồi qua cũng được. Chậm trễ một hai ngày cũng đâu có sao. Ngay cả anh Hà, anh ấy cũng đậu xe lại đây mà ngủ, thì ông ấy lừa anh em mình làm gì? Anh thấy em nói có đúng không?" "Theo như chú mày nói thì cũng đúng chứ không có sai. Nhưng mà còn nhân nhị cái gì nữa? Nhưng mà sao hả? Thế bây giờ anh tính như thế nào? Một là chạy, hai là ngủ lại đây rồi mai đi tiếp. Một là một, còn hai là hai. Chứ đàn ông đàn an gì mà dông dài đến đích rồi mà cứ nhân với nhị y như con đàn bà." Thằng Long nói còn chưa hết câu đã bị thằng Tiên chen vào cắt ngang. Nghe thằng em nó chửi mình y như con đàn bà thì thằng Long nó cay lắm. Nó ngồi im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại đưa tay vớ lấy cái điếu cày mà dê thuốc nén cho đầy cái nỏ, châm lửa hút đến tớp hết cả má. Thấy thằng Long không nói gì mà cứ ôm cái ống điếu rít liên tiếp hai ba bi liền, mà vẫn còn chưa đã định dê thuốc hút nữa, thì liền lên tiếng: "Thế bây giờ anh tính như thế nào? Có đi hay không thì nói, để em cũng biết đường mà gọi thêm vài bơm bia với mấy con sò lông ra mà giải mỏi. Hút cái kéo gì mà hút lắm thế? Rít đến ba bi rồi mà vẫn còn muốn hút nữa hả?" Thằng Tiên vừa nói dứt câu thì cũng là lúc thằng Long hai mắt lờ đờ, tay nó buông thõng cái điếu đánh rơi xuống đất một cái cạch. Thấy thằng Long ngồi ngửa đầu lên trời nhả khói, rồi vội vã chạy ra ngoài ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Mà lúc đi vào thì chân nam đá chân chiêu y hệt như ông Hà, thì thằng Tiên lại gắt: "Ui, đã say rồi còn rít thuốc lào cho lắm vô rồi say lão đảo. Thế bây giờ ý anh sao? Anh có đi không để em còn biết mà kêu thêm mồi?" "Thế chú mày có đi không?" Thằng Long đứng tựa vai vô vách tường, mà đầu óc nó vẫn cứ lưng lưng quay cuồng vì cơn say thuốc lào vẫn chưa dứt. Nghe thằng Lơ hỏi thì nó không trả lời mà hỏi ngược lại thằng Tiên: "Anh đi thì em đi thế thôi, chứ anh tài chính còn em tài phụ thì làm sao mà em quyết định được?" "Vậy thì đi, chú mày ra kiểm tra lớp đi rồi đi." Nói rồi hai thằng lầm lũi bước nhanh ra chỗ đậu xe. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng các thứ, rồi thằng Long mới leo lên xe ngồi vào ghế lái, để cho thằng Tiên đứng dưới ý ới chỉ hướng mà lùi. Tài đê, rồi thôi. Hết lái qua phụ, qua phụ, qua nữa đi. Thằng Long cứ ngồi trên xe mà nhìn qua cái kính chiếu hậu, theo dõi cánh tay của thằng Tiên, xem nó chỉ sang bên nào. Đồng thời chú ý lắng tai nghe xem trong cái bộ đàm thằng kia nó nói những gì, đánh lái sang bên nào và bao nhiêu. Chứ ngoài trời lúc bấy giờ tối om cứ như đêm 30. Đã vậy đèn xe không còn đủ sáng để nhìn thấy được thằng Tiên nó chỉ hướng nào. Lại thêm cái sân bãi cũng không có nhiều đèn, mà lại đang có hơi men, mắt mũi tèm nhèm, nên thằng Long cứ nhịp chân ga nhẹ nhẹ, đồng thời lắng nghe tiếng thằng Tiên trong bộ đàm. Thằng Long từ nãy đến giờ vẫn cứ chăm chú lắng tai nghe theo chỉ dẫn của thằng Tiên. Đang đạp ga thì bất ngờ thằng Long giật nảy người rồi đạp mạnh chân phanh. Bên trong bộ đàm lúc này vẫn là tiếng của thằng Tiên vang lên đều đều. Nhưng mà lúc này không phải nó chỉ đường, mà chính xác hơn là thằng Tiên nó đang gào mồm lên chửi một người nào đó. Dừng, dừng lại. Có con điên nào nó tông vào đít xe rồi đây nè anh Long ơi. Bà mẹ nó chứ, mày đi đứng cái kiểu gì đó hả con điên kia? Bộ mày không thấy tao cầm đèn pin đứng lù lù một đống đây sao mà còn chui đầu vô đít xe tao vậy hả? Ông Hà nằm trên con Hyundai HD700 mà ông vừa mới mua về công ty mấy hôm trước, đánh một giấc nồng nàn với mấy em sò lông trong mộng thì bị đánh thức bởi tiếng quát của thằng Tiên. Ông lồm cồm ngồi dậy, thò đầu ra khỏi cửa kính, nhìn về phía phát ra tiếng quát của thằng Tiên, xem thử có chuyện gì, thì thấy thằng Tiên đang vội vã chạy từ bên này vòng sang bên kia, rồi đứng ngay vị trí đít xe mà lọ mọ, vừa soi đèn pin vừa chui vào. Đồng thời cùng lúc đó là thằng Long cũng đang hớt hải mở cửa xe chạy ra. Nghĩ thầm trong bụng là hai thằng này chở hàng nặng quá mà đang đêm tối không thấy đường nên lùi lọt xuống con lương hay cái hố nào rồi. Nghĩ là vậy nên ông cũng vội vàng cầm lấy đèn pin mà chạy sang. Sang đến nơi thì ông thấy thằng Tiên vừa soi đèn xuống gầm xe vừa nói như khẳng định những gì nó nói với thằng Long là sự thật. Trời ơi em lừa anh làm gì anh Long? Vừa rồi em đứng bên kia em rơ đèn cầm bộ đàm cho anh á, để em chỉ đường cho anh. Thì em thấy rõ ràng có con điên nào đó nó mặc áo dài trắng, nó chạy chiếc Super Cup 50 màu trắng đang đi tới. Sợ nó đi sát quá ngộ nhỡ dao vào xe thì khổ, nên em hét để nó né ra. Vậy mà tổ cha nó chứ, nó nghe em kêu cái nó lạn ra ngoài, đến gần đít xe thì lạn vô lại luôn. Ôi, quảng quá em mới kêu anh dừng lại, là em chạy ra liền mà. Thế bây giờ con bé đó đâu? Thằng Tiên nói dòng dài ròng rắn quanh co mà vẫn chưa về đến nhà, nên thằng Long liền nóng vội chen ngang. Nghe thằng Long hỏi như vậy thì thằng Tiên cứ lắp bắp không biết con nhỏ mặc áo dài trắng đi chiếc Super Cup 50 màu trắng mà nó thấy lúc nãy ở đâu để mà trả lời. Soi đèn nhìn quanh dưới gầm xe mà cũng không thấy người hay xe, mà đến cả một dấu vết gì đó của vụ va chạm in trên đất, thì ông Hà mới cười hề hề vỗ vai hai thằng rồi nói: Làm gì có cái con điên nào đâu mà da với chả chạm. Hai đứa mày có tìm đến sáng cũng chẳng thấy nó đâu. Thằng Tiên nó thấy thật và cũng nói thật đó lòng ạ. Nhưng mà nó thấy là thấy ma chứ không phải người đâu. Nói rồi ông mới kéo hai thằng đi về phía xe của mình. Vừa đi ông vừa nói: Cách đây mấy năm rồi, ngót nghét cũng hơn 3 năm rồi thì phải. Bận ấy cũng có một thằng trong công ty mình chạy chiếc Iveco mà chú mày đang lái đây nè. Nó cũng chạy đến đây dừng lại nghỉ ngơi ăn uống rồi lùi xe đi tiếp, mà chả hiểu nó lùi ra làm sao mà đụng phải một con bé cũng mặc áo dài trắng cũng đi chiếc Super Cup 50 màu trắng y như thằng Tiên nó thấy luôn. Mà nè, anh nói cho mà nghe, nhớ cũng đúng vào giờ này ngày này thằng kia nó dẫm chết con bé kia đó. Hôm đấy anh cũng dần ở đây, ngay cái quán này nè. Đang ăn cơm thì nghe thằng kia nó la vội, rồi anh mới chạy ra thì thấy cái đầu con nhỏ nó nằm kẹt giữa đôi lớp cầu sau. Mà ta nói trời ơi, cái đầu nó bẹp gì á, bê bết máu văng hết cả ốc éc ra ngoài. Còn hai con mắt thì nó thò lo toàn ten ra ngoài luôn. Mà ghê nhất nha là khúc thân người của con nhỏ, nhớ nó ghê lắm. Anh nói không phải bốc phét chứ cái bánh sau nó cán đè lên chiếc xe máy, rồi con bé đó nó nằm ở dưới đó. Trời ơi, cái cần số nó cắt mà rách toạc cả bụng, nào là ruột nè, tim gan phèo phổi, tất cả lòi hết cả ra ngoài, nhìn ghê lắm. Nên giờ nó vẫn còn ở đây. Vừa hay hai thằng mày không nghe lời tao nên thằng Tiên nó mới thấy con nhỏ đó hiện về đó. Nghe lão Hà mót kể mà thằng Long với thằng Tiên đi bên cạnh lão nổi hết cả da gà. Hai thằng đi theo bên cạnh lão mà cứ thoáng chốc lại ngoái đầu nhìn ra sau đuôi xe của chúng nó đang đổ bên vệ đường. Ông Hà vừa kể xong thì thằng Tiên liền lên tiếng hỏi. Thế con bé đó nó được chôn ở đâu bác có biết không? Biết chứ. Anh bật mí cho chú mày biết nha. Nó là một trong 10 em gái xinh nhất làm việc trên cái trạm dừng chân của lão già quý nhân ở trên đỉnh đèo đó. Ngày tối hôm đó, ngay khi kiểm tra giấy tờ nó mang theo, thì tao biết nó làm trên đó, nên tao alo cho lão. Cái lão già ấy đến mà đưa xác nó về chôn cất rồi, chôn ở khu nghĩa địa dưới chân đèo kia kìa. Mà chú mày không có phải lo, đừng có sợ cái gì cả. Nó chỉ về đúng ngày này thôi. Chú mày hợp vía thì nó cho thấy vậy thôi. Chứ tao chạy ngang qua đây hoài á, có nghe ai kể bị nó dọa hay làm gì đâu. Yên tâm đi. Nói rồi ông mở cửa xe leo lên. Một lúc sau, ông bước xuống trên tay cầm theo một túi ni lông. Bên trong là vàng mã, hương nến các thứ. Đoạn ông đưa cái túi cho hai thằng đứng ngoài đợi. Còn ông thì đi một mạch vào trong quán, thì thầm to nhỏ với cô Mai chủ quán về vấn đề gì đó. Một lúc sau thì ông cùng với cô Mai đi ra. Trên tay mỗi người là một mâm thức ăn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Nhìn hai thằng rồi nói. Được rồi, đi thôi. Hai thằng mày đi trước cho xe chạy tới một chút đi. Thằng Long nghe vậy thì vội vàng chạy nhanh ra nổ máy xe cho xe chạy tới một đoạn. Rồi mới xuống xe, quay lại chỗ ông Hà. Lúc này ngoài trời mây đen che kín cả bầu trời. Xung quanh chỉ là một mảng tối đen như đêm 30 Tết. Tiếng gió thổi rít qua những tán cây, phát ra tiếng kêu xào xạc, hòa vào tiếng ếch nhái, cùng với tiếng gió thổi và mấy cái ống nhựa PVC mà cô Mai mua về vẫn chưa làm, phát ra những âm thanh ù ù, khiến cho hai thằng thanh niên cường tráng là thằng Long và thằng Tiên phải nổi hết cả da gà da chó khi nghe những âm thanh đó. Ông Hà ngồi xuống ngay vị trí lúc nãy mà xe của thằng Long đổ, thắp hai cây nến. Sau đó ông đặt một mâm cơm phía sau hai cây nến. Mâm cơm còn lại thì cô Mai đặt bên cạnh song song. Nhưng ở trên cái mâm của cô Mai thì có nhiều bát đũa và nhiều đồ ăn, cũng có nhiều phần hơn. Bày biện hương nến nhang đèn các thứ xong xuôi thì ông Hà mới thắp hương lầm rầm khấn vái từng mâm một. Sau đó thì đến lượt hai thằng Tài là thằng Long và thằng Tiên khấn vái. Theo như lời ông Hà với cô Mai nói thì mâm cơm có hai cây nến trắng là cúng cho cô gái trẻ kia. Còn mâm còn lại có nhiều bát đũa và đồ ăn hơn là để cúng cho những vong hồn dứt dưỡng xung quanh. Ngồi trò chuyện đôi ba câu được một lúc thì nhang cũng tàn sắp hết. Thằng Long mới xin phép đi trước, mặc kệ cho ông Hà và cô Mai khuyên can như thế nào đi chăng nữa. Biết là không thể ngăn cản được hai thằng thanh niên chưa trải sự đời này, nên ông Hà bèn nói. Thôi chú mày có muốn đi á, thì để tao đưa đi. Chứ giờ này khuya rồi, đường lên đó có nhiều thứ không có được sạch sẽ lắm đâu. Không khéo lên đó, lại bị ma nó dắt cho đi lòng vòng. Nghe ông Hà ngỏ ý đưa hai thằng đi qua đèo, thì thằng Long liền ngăn cản. Thôi không sao đâu, em chạy được mà. Anh mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, rồi mai hẳn chạy. Em chạy chậm qua đó là được. Chứ đằng nào em với anh cũng phải tách ra hai đường, chứ đâu có đi chung một đường đâu. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tụi em đi nha. Nói rồi hai thằng lên xe, nổ máy nhắm hướng đèo vong hồn mà chạy. Ông Hà thấy hai thằng đi giữa đêm khuya mà lại không thuộc đường xá, lo sợ hai đứa chúng nó lên đến lưng chừng đèo thì lại bị ma nó nhát, giống như ông lúc mới chạy cung đường này lần đầu tiên. Thế là ông cũng vội vã lên xe, đuổi theo xe của thằng Long. Ấy thế nhưng mặc dù ông Hà đã cho xe chạy với tốc độ khá nhanh, nhưng khi đến dưới chân đèo rồi, vẫn không kịp đuổi theo xe của thằng Long. Mặc dù cả hai xe lúc khởi hành chỉ cách nhau có 30 phút. Đang miên man suy nghĩ không biết hai thằng kia nó chạy tới đâu rồi, thì bất ngờ xe của ông Hà có triệu chứng sắp chết máy. Ngay lập tức ông đánh lái cho xe đi sát vào trong lề. Còn chưa kịp dừng thì xe của ông tự dưng chết máy ngay dưới chân đèo vong hồn. Mà kỳ lạ hơn là xe của ông dừng ngay con đường nhỏ rẽ vào khu mộ của những người tai nạn chết ở con đèo này, và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của cô gái xinh đẹp xấu số bị chiếc xe mà thằng Long đang lái cán chết mấy năm trước. Ban đầu thì ông còn nghĩ là do ông vội đuổi theo thằng Long lúc ở nhà kho công ty, mà quên đổ dầu nên giờ xe mới chết máy giữa đường. Ấy thế nhưng khi ông kiểm tra đèn báo cũng như trực tiếp soi đèn pin vào bình dầu để xem thì thấy dầu trong bình vẫn còn nhiều. Vậy mà khi ông lên đề máy lại không nổ. Kiểm tra các thứ đến cuối cùng vẫn không nổ máy được. Ngồi suy ngẫm một hồi vẫn không biết xe bị gì thì bất ngờ ông nhớ ra là xe của ông đang dừng ngay đoạn đường rẽ vào khu mộ. Dựa theo linh cảm của một người tài xế lâu năm thì ông Hà lúc này dường như đã cảm nhận được điều gì đó không lành sắp xảy ra. Ông liền châm một điếu thuốc rồi soi đèn pin nhìn xung quanh một lúc rồi lẩm bẩm. Thôi thì xem như là trời không cho mình giúp hai đứa nó vậy. Một khi mà họ đã không cho qua thì dù mình có cố cũng không thể nào qua được. Chỉ còn cách duy nhất là cầu cho hai đứa nó vạn sự bình an qua khỏi con đèo này thôi. Ông Hà lẩm bẩm vài câu rồi lên xe lấy một thứ mà trên những chuyến xe của ông không bao giờ thiếu. Đó là một bó nhang. Sau khi đốt nhang lầm rầm khấn vái cho những vong hồn khuất mặt khuất mài xong thì ông lại leo lên xe thử đề máy thêm một lần nữa. Mặc dù là đã thắp nhang khấn vái rồi nhưng trong đầu ông vẫn hiện hữu một ý nghĩ. Nếu như đề máy không được nữa thì chắc chắn là xe bị hỏng hóc ở bộ phận nào đó. Và ông cũng chuẩn bị sẵn tâm lý là ngủ qua đêm trên xe ngay bên dưới chân đèo vong hồn. Ấy thế nhưng khi ông lên xe thử đề máy thì xe lại nổ máy và lăn bánh bình thường. Thấy xe đã khởi động và lăn bánh được thì ông liền quay đầu lại đường cũ một đoạn khá xa để lấy đà, vì ông nghĩ xe đang chở hàng rất nặng mà đèo lại cao và dốc đứng. Nếu như không lấy đà mà trực tiếp chạy lên luôn với cự ly gần thì ông sợ sẽ nguy hại đến động cơ của xe. Không khéo xe mới mua mà chạy được vài chuyến lại phải mang xe đi sửa bảo trì thì lại khổ. Thế là ông Hà quyết định quay đầu để lấy đà mà leo đèo. Thế nhưng mà xui quỷ khiến thế nào mà khi ông quay đầu chạy được lại đường hướng đến quán của cô Mai cách đó khá xa thì xe lại chạy bình thường. Mà cứ hễ ông chạy đến gần chân đèo thì động cơ xe lại có hiện tượng ở ngáp sặc khói rồi tắt máy ngay con đường mòn dẫn vào khu ngãi địa. Liên tiếp 3 lần ông Hà quay đầu để chạy lại thì cả 3 lần đều bị tắt máy ngay con đường mòn đó. Vốn dĩ ông Hà cũng là một tài xế chạy xe đường dài thâm niên có nhiều kinh nghiệm và ông luôn có một cái suy nghĩ, đó là bất quá tam ba bận. Bởi vì ông luôn có một cái ý nghĩ như vậy nên ở lần thứ 3 quay đầu chiếc xe đời mới của ông vẫn tắt máy thì ông quyết định thử thêm một lần nữa. Trong đầu ông lúc này cũng đã bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo lắng cho thằng Long và thằng Tiên. Nên ngay lập tức, ông lại quay xe. Và lần này ông quyết định đạp ga cho xe chạy nhanh nhất có thể. Và hiển nhiên, ở lần quay đầu thứ tư đầy lì lợm này của một gã tài xế dày dặn kinh nghiệm này đã thành công. Chiếc Hyundai HD700 đời mới do ông Hà cầm lái, chạy một mạch trơn tru, leo đến lưng chừng đèo vong hồn, cách đoạn đường rẽ, để cho xe nào đó có nhu cầu quay đầu ước chừng hơn 10 mét. Thì bất ngờ ông nhìn thấy phía trước không xa có một cô gái trẻ đứng vẫy tay xin đi nhờ xe. Ngay khi vừa thấy cô gái thì ông Hà liền lẩm bẩm. À, lại là mày à. Để tao xem thử lần này mày dọa được ai. Tao nghe nhiều bác tài kể là gặp mày xin quá gian xe rồi. Nhưng mà hôm nay mày gặp phải thằng tài xế như tao là xong đời mày rồi con. Dũng cũng là một người khá là gan dạ nên ông Hà thầm nghĩ trong đầu sẽ đến gần để xem con ma nữ kia mặt mũi nó ra làm sao. Nó có đáng sợ như các bác tài khác hay kể lại hay không? Nghĩ là làm, nên ông liền cho xe dừng lại bên cạnh cô gái trẻ kia rồi mới hạ kính chắn gió thò đầu ra mà nói vài câu bông đùa giễu cợt. Đi không em ơi? Bao nhiêu? Câu nói của ông Hà còn chưa nói hết thì nét mặt hớn hở lưu manh của ông liền chuyển sang tái nhợt sợ hãi. Trước mặt ông Hà lúc bấy giờ, không ai khác, chính là con quỷ nữ mà hơn 10 năm về trước, chính ông và ông Tuấn giám đốc công ty đã gặp và bị nó che mắt dẫn đường. Quá ám ảnh trước khuôn mặt méo mó, đầu dở toát rách ra làm hai, hai mắt thì lòi cả ra ngoài, thòng lòng toàn ten trên sóng mũi. Ngay lập tức, tay ông trung lẩy bẩy, vào số đạp chân ga, miệng lắp bắp. Thôi chết mẹ rồi, gặp lại con quỷ cái đó nữa rồi. Lần này thì mày chơi ngu thật rồi Hà Mót ơi. Vừa nói, Ông Hà vừa đạp ga cho xe lao nhanh qua khỏi chỗ cô gái đứng bên vệ đường vẫy tay kia. Hay chính xác hơn là con quỷ nữ mà ông đã gặp từ rất nhiều năm về trước. Ấy thế nhưng ông lại không hề biết rằng cái việc sai lầm của ông khi mà ông dừng lại để trêu ghẹo con quỷ kia đã khiến cho ông phải sợ hãi đến nỗi phải nghỉ lái xe qua đoạn đường đèo đó đến mấy tháng liền. Quay trở lại với câu chuyện, ngay khi ông Hà đạp chân ga cho xe chạy thì cũng là lúc con ma nữ mà ông vừa gặp kia biến mất. Cũng từ lúc đó, xe của ông không chạy lên đỉnh đèo nữa mà lại rẽ vào đoạn đường quay đầu, chạy ngược xuống chân đèo rồi lại vòng lên lại. Và cứ mỗi một lần như vậy là ông Hà đều lại gặp cô gái kia đứng vẫy tay ngay đoạn đường rẽ ở lưng chừng đèo. Đáng sợ hơn là có những lần xe đang chạy đến chỗ cô gái đó thì dừng lại để cho cô gái đó lên xe, giống y như cái lần ông cùng với ông Tuấn chạy hơn 10 năm về trước. Và sau khi cô gái kia đã lên xe rồi thì ông lại tiếp tục cho xe chạy vào đoạn đường kia rồi vòng lên lại, cứ như là một vòng lặp lại cho đến khi xe cạn dầu và dừng lại dưới chân đèo. Thì lúc này con ma nữ kia mới chịu buông tha cho ông mà bỏ đi. Đáng sợ hơn là trước khi nó rời đi còn quay lại nhìn ông với đôi mắt đỏ lồm như máu mà rít lên từng chữ. Mày giỏi á thì chạy nữa tao xem. Dứt lời, con ma nữ kia liền há cái miệng rách toạc đến tận mang tai mà phá lên cười khanh khách rồi dục biến mất. Thì cũng là lúc gà vừa gáy sáng. Lúc này cả người ông Hà ướt đẫm mồ hôi. Ông ngồi trên xe mặc dù đã đóng kín các cửa, đồng thời tắt luôn cả quạt gió, mà cái cảm giác lạnh đến rợn người của con ma nữ kia để lại vẫn làm cho ông có cảm giác đến thấu xương. Ngay lập tức, ông liền lấy điện thoại gọi về cho lão Tuấn, thông báo là tình hình, đồng thời yêu cầu lão Tuấn mang một canh dầu đến châm vào xe để ông chạy về. Kể từ hôm đó, về nhà, ông Hà lăn đùng ra ốm một trận thừa sống thiếu chết, đến nỗi phải mời thầy về lập đàn cúng bái đến hơn một tháng mới khỏi. Và sau đó thì ông ám ảnh về cái đêm định mệnh đó đến gần một năm sau, mới cố gắng chạy xe lại để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Quay trở lại với cuộc hành trình của hai huynh đệ Tài Lơ, Long và Tiên. Thì sau khi lên xe thẳng, Long liền cầm lái chạy một mạch đến lưng chừng đèo Dông Hồn. Cũng ngay cái đoạn đường rẽ dành cho muốn quay đầu kia, bất ngờ thằng Tiên đang ngồi ở ghế phụ phì phèo điếu thuốc, bỗng dừng nhảy cẩn lên mà nhoài người sang phía thằng Long, tì tay lên vô lăng, đánh lái tấp sát vô lề. Thằng Long đang chăm chú nhìn đường tập trung tinh thần lái xe, bất ngờ thấy thằng Tiên nhoài người qua, vừa ôm vô lăng, vừa hét: "Coi chừng có người!" Thì cũng vội vàng đánh lái tấp xe vô lề, đồng thời hãm phanh cho xe dừng lại. Thằng Long vừa phanh xe, vừa dừng lại bên đoạn đường rẽ. Còn chưa kịp mở lời, thì thằng Tiên đã vội vàng tay mở cửa xe, tay cầm đèn pin, vừa bước xuống xe, vừa mếu máo: "Thôi chết mẹ rồi anh Long ơi! Tông chết người rồi anh Long ơi!" "Cái gì chết? Mà tông ai?" "Thôi xuống xuống nhanh đi, ra xem người ta có làm sao không kia kìa. Người ta mà chết là anh với em á, ăn cơm tù bóc lịch mỏi tay luôn đó. Xuống nhanh đi, còn ngồi đó mà nhìn cái gì nữa. Nhìn qua khe kính mà xem, có con nhỏ nào nó nằm bên vệ đường sau đuôi xe kia kìa. Tôi xong tôi rồi ông Long ơi, là ông Long. Má ơi, Tết nay con ăn cơm tù rồi." Thằng Tiên vừa nói vừa mếu máo khóc, đứng trước đầu xe hối thúc thằng Long nhanh nhanh xuống xe để đi cùng với nó. Thấy thằng này cứ khăng khăng là đã tông người mà còn mếu máo khóc như thế kia, thì thằng Long cũng theo lời nó mà vừa giới tay sang bên ghế phụ lấy cây đèn pin thằng Tiên vẫn hay để dưới sàn xe, vừa ngoái đầu lại nhìn sang kính chiếu hậu bên trái. Đập vào mắt nó ở phía xa xa, đằng sau đít xe ở giữa đường, là một cô gái mặc váy trắng đang nằm bất động. Ngay lập tức nó cũng lẩm bẩm sợ hãi: "Thôi chết mẹ rồi, cây này ăn cơm tù bóc lịch mỏi tai thật rồi." Ngay lập tức thằng Long liền quay đầu qua bên ghế phụ, luống cuống nhặt lấy cây đèn pin rồi vội vàng đi vòng sang bên kia gọi thằng Tiên: "Đi nhanh nhanh nhanh nhanh lên Tiên ơi, bên này qua qua xem coi người ta có làm sao không." Đi đâu vậy anh Long? Nó nằm bên đường này mà, anh đi đâu bên đó vậy? Nghe thằng Tiên nói người kia đang nằm bên vệ đường, thì liền ba chân bốn cẳng chạy theo thằng Tiên đang đi đằng trước, mà quên bén đi lúc nó nhìn là nhìn sang kính chiếu hậu bên trái và thấy người kia đang nằm bất động ở giữa đường. Thế là thằng Lơ đi trước, thằng Tài nói gót theo sau, soi đèn lần mò đi bên phải ra đằng sau đuôi xe. Khi thằng Long còn đang bước những bước vội vã theo sau, còn chưa đến chỗ cần đến thì đã nghe thấy tiếng của thằng Tiên lẩm bẩm. Quái lạ gì ta, mới thấy nó nằm bên này sao giờ lại không thấy vậy anh Long? Nghe đến đây thì bước chân thằng Long càng vội vã hơn. Nó nhanh chân chạy đến, đứng bên cạnh thằng Tiên, gấp gáp hỏi. Chứ lúc mày thấy á, là nó nằm ở bên nào? Thì lúc em nhìn qua kính chiếu hậu thì em thấy nó nằm bên phải đích xe mình đây nè. Nhưng mà sau nãy giờ em soi đèn em tìm hoài lại không thấy nó đâu hết. Mà chỗ này là đường rẽ sang bên kia đi vòng xuống như anh Hà nói lúc chiều đó. Toàn là đất đá chứ có cây cỏ gì đâu mà tìm hoài không thấy lần sau ta. Thằng Tiên vừa nói hết câu thì thằng Long vội vàng cầm đèn pin chạy sang bên kia, đứng soi đèn xung quanh, tìm kiếm một hồi, không thấy gì. Lúc này thằng Long mới chợt nhớ ra là lúc nó nhìn thấy người kia thì nhìn trên kính chiếu hậu bên trái và người kia đang nằm bất động giữa đường. Thì mới hớt hải chạy sang bên phải cầm tay thằng Tiên mà kéo nó chạy nhanh lên xe. Thằng Tiên từ nãy đến giờ đang hoang mang lo lắng soi đèn pin tìm kiếm xung quanh. Bất ngờ thấy thằng Long vừa kéo tay mình vừa chạy gấp gáp. Lên xe nhanh liền Tiên ơi. Chạy đi, nhanh lên. Lên xe rồi nói. Ngay khi cả hai đều lả leo lên xe, thằng Tiên còn chưa kịp đóng cửa thì thằng Long đã vội vàng đề máy cho xe tiếp tục lăn bánh leo đèo. Chạy được một đoạn khá xa đoạn đường rẽ kia thì thằng Tiên mới ngơ ngác nhìn sang thằng Long hỏi. Sao tự nhiên tông người ta rồi bỏ đi vậy anh Long? Ngộ nhỡ mình tông chết người ta rồi làm sao anh? Không phải tông người đâu. Mà lúc đó mày thấy cái gì? Mày kể lại cho tao nghe đi, rồi tao nói cho mày nghe. Nghe thằng Long nói như vậy thì thằng Tiên cũng không hỏi nữa, mà chăm cho mỗi thằng một điếu thuốc rồi mới chậm rãi kể. Thì lúc mà lên xe gần tới chỗ mình dừng đó, em ngồi hút thuốc thì thấy có con nhỏ mặc váy trắng chạy xe máy chạy ngược chiều đang đổ đèo, mà xe nó không có đèn. Em thấy nó chạy không đèn mà anh thì cứ sát vạch quá, sợ tông phải nó nên em mới lao qua mà đánh lái. Ai ngờ đâu em đánh không có kịp, mà chiếc xe kia thì bất ngờ nó quẹo qua đường cua sang đường, cho nên mình cắn qua nó luôn. Lúc mà em kêu anh xuống á, là em nhìn qua kính đã thấy nó nằm sau đít bên phải xe mình, ngay cái chỗ khoảng đất trống lúc nãy em đứng đó. Mà sao anh bỏ đi rồi kêu gặp ma làm sao? Nghe thằng Tiên kể đến đây thì thằng Long mới chửi thề một tiếng rồi bực bội giải thích. Còn mẹ nó chứ, là mày nhìn thấy ma chứ làm sao? Lúc mà mày xuống xe rồi đó, tao mới nhòi người qua bên ghế mày ngồi để lấy cái đèn pin. Lúc đó tao có ngoái đầu nhìn qua cái kính chiếu hậu bên trái thì tao thấy có con nhỏ cũng mặc váy trắng như mày nói á, nhưng mà nó nằm ở giữa đường, tức là bên phải xe. Mà lúc tao xuống rồi đi theo mày, tao cũng quên mất đi. Đến khi mày kêu tìm không thấy thì tao mới đi qua bên phải xe tìm. Tao mới nhớ là tao với mày mỗi thằng nhìn thấy ở một bên, mà đến khi tìm thì lại không thấy. Mày thử nghĩ đi, tao cầm lái đèn xe thì đèn pha sáng, mà có người đi ngược chiều tao lại không thấy sao được. Mà nếu có tông người hay va quệt cái gì thì biết liền à. Rồi sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác, tai nạn thì phải thấy máu với hiện trường chứ. Đằng này tao với mày tìm gần nửa tiếng mà thấy con mẹ gì đâu. Đó, không phải gặp ma là cái gì nữa, đúng không? Biết thế này thì ngủ lại quán cùng mai rồi sáng đi cho khỏe rồi. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma mà. Thấy thằng Tiên lầu bầu chán nản thì thằng Long liền nói. Thôi ráng đi, tao chạy xíu nữa là lên tới trạm dừng chân rồi. Tao mới thấy chỗ kia có cái biển báo, chắc cũng sắp tới rồi đó. Có mệt thì tao tấp xe vô đó nghỉ ngơi một chút. Mày có muốn lên trên đó à, nghe nói cũng có hát sò, sò ốc gì gì đó, tí xả xuôi rồi đi tiếp. Chứ tao là tao không có ham mấy cái món công cộng đó rồi. Ờ thôi thì anh tấp vô cho em xả xuôi tí đi, chứ mới đi chuyến đầu qua đoạn này mà đã đen như cứt chó thế này thì chán quá. Hai thằng ngồi tám với nhau vài câu nữa thì xe cũng chạy đến trạm dừng chân mang tên là Dạ Quán của lão già quỷ nhân. Thế là thằng Long liền cho xe tấp vào nghỉ ngơi, tiện thể để cho thằng Tiên nó húp sò ăn ốc xả xôi. Cả thằng Long và thằng Tiên cứ nghĩ nơi mà hai thằng tấp xe vào chỉ là một cái trạm dừng chân cho các cánh tài xế nghỉ ngơi như bao trạm dừng chân khác. Chỉ có điều là ở cái trạm này có diện tích và quy mô rộng lớn hơn, cùng với đó là nhiều cơ sở hạ tầng quy tụ đầy đủ, từ xăng dầu, ăn uống cho đến gara và các dịch vụ giải trí để phục vụ khách hàng mà thôi. Thế nhưng cả hai thằng không hề hay biết rằng ẩn chứa bên trong của trạm dừng chân này thực chất là một nơi vô cùng đáng sợ và rùng rợn. Ngoại trừ những hiện tượng ma quái như ông Hà và cô Mai chủ quán cơm với chân đèo nhắc đến, thì trạm dừng chân Dạ Quán còn ẩn chứa một bí mật kinh dị tàn ác đến rợn người. Đêm hôm ấy, thằng Phước Si Ke được lão nhân giao cho nhiệm vụ quản lý trạm dừng chân, đang nằm chèo queo trên bộ ván gỗ đặt dưới gốc cây xoài phía trước quán, xem phim Ba Con Heo đầy hứng thú, thì nghe có tiếng xe đang đến gần. Ngay lập tức, nó gác điện thoại sang một bên mà nhổm người ngồi dậy, nheo mắt nhìn. Thấy trước mặt nó lúc này là chiếc đầu kéo với cái biển số quen thuộc thì đứng dậy. Sau đó nhanh chân đi đến gần đứng trước đầu xe mà lèm bèm những câu nói chào khách quen thuộc mà lão nhân vẫn hay nhắc tụi nó mỗi khi nhìn thấy những chiếc xe có dán dòng chữ công ty vận tải A Tuấn. Quý quá quá, là tài xế của bác Tuấn đây mà. Nào nào, vào đây vào đây, xin mời hai bác vào quán dùng cơm sời nước. Giờ này mà hai chú còn ghé vào ủng hộ quán thì quá là vinh hạnh cho lão nhân nhà em mà. Đoạn thằng Phước dành mồm nói giới vào bên trong quán. Mấy đứa đâu rồi? Đứa nào coi lấy cho anh ấm nước mới để mời khách VIP coi nào. Nhanh nhanh cái chân lên chứ. Là khách VIP, là người của bác Tuấn chúng bày đấy. Nói rồi nó cũng nhanh chân chạy vào trong, kéo ghế mời hai anh em thằng Long ngồi. Đợi cho thằng Long và thằng Tiên ngồi yên vị trên ghế, rồi thằng Phước mới nhìn hai thằng cười hề hề rồi hỏi. Hai anh đi đường xa chắc cũng mệt và đói rồi chứ nhỉ? Hay là để em kêu nhà bếp làm cho hai anh vài món ăn lót dạ nghe. Đây là menu của quán em nè, hai anh cứ xem rồi chọn món thoải mái nghe. Sếp của hai anh là khách quen của quán em, cũng là chỗ quen biết với lão nhân. Nên mọi chi phí của hai anh em chỉ lấy 50% thôi. Thằng Tiên đón lấy menu từ tay thằng Phước rồi lẩm bẩm. Ủa cái gì thế này? Gà cải nước sôi, heo chạy lên rừng, khi hai ta về một nhà, tình chàng ý thiếp, ấm áp ngày đông, vũ nữ chân dài, xe ông táo lọt giặt dầu, lại còn có cả cái gì rồng xanh qua biển, nhất bái thiên địa, rồi cái gì lia lịa, cái gì lia lại gật đầu, miếng trầu đỏ thắm với cả trâu luộc cả con. Và cắm mặt vào đĩa này anh Long. Ủa, lại còn thêm cả món gì lão quắc, ốc nhân lộ thủy này, nghe cứ như là ốc người luộc ấy bắt nhỉ. Ê, mày nghĩ cái quái gì mà ghê quá mày. Mà tên các món trong menu này nghe lão quắc vậy bác. Còn cái món gì ốc nhân lộ thủy kia thật ra, nó là cái món ốc gì vậy? Sao mà thằng này nó nghĩ nghe ghê quá à? Thằng Phước từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn thằng Tiên cầm quyển sổ menu đọc mà tủm tỉm cười. Chợt nghe thằng Long nó hỏi thì nó mới thôi cười mà tặng hắn, vừa rót nước, vừa mời hai thằng, vừa trả lời. Tại vì quán này nằm trên đỉnh con đèo này, vừa nghe nhắc thôi là ai cũng biết đèo này, nó lắm ma nhiều quỷ rồi đúng không? Vậy nên ông Nhân ổng mới đặt ra vài cái tên món ăn lạ lạ cho nó hay đó mà. Còn cái món ốc nhân kia thì nó là ốc lợn chân cách thủy, có kèm theo cái món tráng miệng là sữa làm từ quả hạnh nhân, nên đặt luôn cái tên là ốc nhân lộ thủy cho nó lạ đời đó chứ. Chứ ai lại dám nấu ốc người như hai anh nói đâu. Quán em mà làm vậy thì chả khác gì ông chủ nhân già nhà em là cái ác nhân giết người, rồi xé thịt làm thức ăn à. Ai mà cũng nghĩ như hai ông anh á. Thì ông chủ trạm này á, có mà đi tù mục xương, rồi cái quán này nó cũng dẹp luôn từ lâu rồi. Có đâu mà giờ này hai anh còn vào đây ăn cơm nữa chứ. Thì tại trong này để cái chữ nhân, mà nhân theo em biết thì người ta dùng để chỉ người, nên em mới nghĩ như vậy. Thôi em xin lỗi bác nha. Thấy thằng Long vừa cười hề hề, vừa giải thích về cách hiểu của nó, thì thằng Phước liền thở phào nhẹ nhõm, cười hề hề đáp lại. Thôi không sao, người ta nói kẻ không biết thì không có tội cơ mà. Mà lỗi thì cũng tại tôi đặt tên món dễ gây hiểu lầm, không có sao đâu. Thế hai chú ăn cái gì? Để tôi bảo nhà bếp họ làm luôn cho hai chú ăn, còn nghỉ ngơi lấy sức, mai còn đi tiếp, chứ trời cũng sắp sáng rồi. Nghe thằng phục vụ nó hỏi gọi món, thì thằng Long liền quay sang nhìn thằng Tiên hất hàm. Chú mày coi xem đó, có món gì ngon thì kêu đi, tranh thủ ăn nhanh đi, tao còn ngã lưng chập mắt một tí chứ đuối quá. Nghe thằng Long bảo mình tùy ý gọi món, thì thằng Tiên liền hớn hở đưa tay lật từng trang của quyển sổ menu mà nhìn thằng Phước gọi món cho nó ghi lại. Bác phục vụ cho em cái món uống hoài không hết, cùng với cái món đậu phộng nhảy giặt dầu lên trước đi nha. Còn món ăn thì bác cho em xin cái bò gặm cỏ này, gà cải nước sôi này, ốc nhân lộ thủy này, xe ông táo lội giặt dầu, thịt kho tàu, với cả cái món sò lông chân dài. Để lát nữa em xơi sao bác nha. Rồi rồi, có ngày. Hai anh ngồi đợi một tí nghe, để em kêu nhà bếp họ làm ngay. Còn cái món sò lông chân dài á, thì lát nữa anh sang nhà nghỉ kế bên đi. Sang đó anh cứ lấy chìa khóa, lát em báo thằng quản lý nó để sẵn ở trên bàn lễ tân. Rồi tầng 2, phòng 204 nghe. Lên đó tha hồ mà chọn, sò lông sò huyết ốc ép gì có đủ hết. Đảm bảo với anh là sò tươi ngon ngọt, nước bao phê bao sướng luôn. Sò mà không ngon em trả lại tiền. Nói rồi thằng Phước liền cầm tờ giấy mà nó vừa ghi các món ăn cho thằng Tiên, rồi đi vào bếp. Vừa đi nó vừa lẩm bẩm. Tiền sư bố hại cái thằng, sao mà nó lanh thế không biết. Mai mà mình ra cho nó order chứ gặp đứa nào á, thì không khéo làm lộ cái món ốc nhân kia, là não người thì có mà lão nhân già, lão báo công an cho mình đi bốc lịch ăn cơm nhà nước mất. Vào đến trong bếp, thằng Phước liền đưa tờ giấy cho lão Thọt già nấu bếp để chuẩn bị món ăn cho hai thằng kia. Đồng thời, còn bảo lão Thọt là chọn phần thịt nào đã để lâu trong tủ mà chưa dùng hết thì nấu cho hai thằng kia ăn. Lão Thọt cầm tờ giấy trên tay thấy có món ốc nhân lộ thủy thì liền nói. Thôi chết mẹ rồi, có còn miếng ốc nào đâu mà nấu cho hai nữa đó. Hay là... Rồi rồi, lão cứ nấu mấy món kia trước đi. Còn cái món ốc kia thì để tôi lo. Mà nè, lão nhớ làm cái món đậu phụ kia trước, để hai đứa nó uống bia đi đã chứ. Tôi ra đằng sau lấy ốc mới cho lão, nhớ làm cho nó cẩn thận vào. Chứ lão mà để cho mấy đứa kia nó biết á, thì lão nhân lão tống cổ hai thằng vô tù mà ăn cơm nhà nước đến hết đời đó. Nói rồi thằng Phước quay lưng cất bước đi sang bên nhà nghỉ, đập cửa gọi thằng cò quản lý kho hải sản bên đó. Còi cò, dậy dậy có khách tới cò ơi. Thằng cò đang nằm dên háng trên bộ ngựa, há mồm mà kéo còi tàu o o. Nghe tiếng thằng Phước xì ke đập cửa réo gọi inh ỏi thì bật dậy lầu bầu. Ê, cái gì đó, đang ngủ ngon mà kêu réo cái gì? Thế làm sao? Cái chuyện gì mà mày kêu tao muộn vậy hả? Thấy thằng cò vừa mở cửa vừa há mồm ngáp ngắn ngáp dài quể quải, thằng Phước vừa nhìn là biết ngay cái thằng quản lý mới này lại bị mấy con sò con ốc nó dắt sữa, có ít cũng phải đến 1 giờ sáng mới nghỉ. Biết là thằng này nó đang trong cơn buồn ngủ nên nó liền nói nhanh để cho thằng này nó còn đi ngủ, chứ nó mà dây dưa một hồi không khéo sáng mai thằng này lại nằm dên háng ra mà dên mồm lên kéo còi tàu đến trưa mới dậy thì lại khổ cho cái thân gầy của nó phải sang làm việc thay của thằng cò, chứ chẳng sướng gì. Thôi chúng mày ráng thêm tí nữa đi, có khách mới vào, một lát nữa họ sang đây nghỉ đó. Chúng mày xem coi còn con sò nào chưa ngủ với khỏe thì kêu chúng nó lên phòng 204 tắm rửa sạch sẽ rồi nằm đó đợi khách đi, chứ chuẩn bị thêm một phòng khác nữa để cho thằng còn lại nó ngủ. Kêu mấy đứa nó chuẩn bị nhanh nhanh đi nghe, một lát nữa là họ sang ngay bây giờ đó. Rồi rồi, biết rồi. Thì ông đi về bên đó làm gì thì làm đi, đang ngủ ngon mà sò với chả ốc. Nói rồi thằng cò quay lưng cất bước đi vào trong. Một hồi ngáp ngắn thở dài thì thằng cò cũng đứng được trước một căn phòng cuối dãy hành lang mà đưa tay lên đập cửa gọi. Mở cửa đi mấy con mắm. Mở cửa đi, có khách tới kìa. Mở cửa. Sau vài tiếng đập cửa bình bịch cùng với cái giọng ồm ồm nghe như con cọp nhai đậu phộng của thằng cò thì cánh cửa gỗ cũng cạch lên một tiếng. Rồi sau đó là một cô gái chân dài tới nách, mặc trên người một chiếc váy ngủ màu hường cánh sen mỏng dánh, mở cửa bước ra, dùng cánh tay trắng nõn vuốt ngực thằng cò một cái rồi hỏi. Sao thế anh cò? Bộ anh không ngủ được hay sao mà đêm hôm khuya khắc lại gõ cửa phòng bọn em như thế này? Hay là vào trong đây đi, em cho sờ một tí rồi em vắt sữa cho dễ ngủ nghe. Ê, thôi thôi còn lại mẹ, con buồn ngủ muốn chết đây nè, sờ với chả mó. Mấy mẹ vắt muốn cạn cùng mẹ nó sữa của tôi rồi, còn đâu nữa mà vắt. Giờ mà mấy mẹ vắt nữa cho con chết vì súng hết đạn hả? Vào trong coi con nào còn thức thì kéo hết lên phòng 204, tắm rửa sạch sẽ xong nằm đó đợi đi. Một lát nữa có khách díp lên đó. Còn bao nhiêu sò ốc gì thì cứ kéo lên hết trên đó đi. Nhanh nhanh cái chân lên chút. Nói xong thằng cò quay lưng đi. Lấy hai chùm chìa khóa để lên trên bàn lễ tân như mọi khi. Rồi lại lăn ra nằm trên cái bộ ngựa mà há mồm ra kéo còi tàu. Về phần thằng Phước, sau khi kêu thằng cò chuẩn bị phòng với sò cho thằng Tiên xong, thì đi thẳng một mạch ra gian nhà phía sau mà nó mới cho xây dựng vài năm gần đây. Sau khi lão nhân lão ấy về quê mà quản lý một trạm dừng chân khác. Nằm tách biệt với những cơ sở hạ tầng kinh doanh phía trước cách hơn chục mét là một gian nhà nhỏ được thằng Phước cho xây dựng hoàn toàn bằng bê tông. Bên ngoài cửa, nó cho treo một tấm biển màu đỏ với dòng chữ nhà chăn nuôi màu vàng to tướng. Đã thế, lão còn treo thêm tấm biển không phận sự cấm vào với mục đích là để đánh lừa thiên hạ cùng đám nhân viên. Chứ thực chất thì đây chính là nơi đáng sợ nhất mà nó cho xây dựng. Bên dưới gian nhà là một căn hầm khá lớn với diện tích gần 300 mét vuông. Được thằng Phước sử dụng là một nơi giống như là một nhà tù, kim luôn lò mổ và nhà kho với những căn phòng nhỏ chứa những cái chum sứ đầy xương trắng héo. Bên cạnh là những căn phòng nhỏ chứa đầy những cái chum đựng xương người băm nhỏ trộn lẫn với xương động vật mà nó đã giết lấy thịt để chế biến món ăn, thì còn có những căn phòng làm chuồng nuôi nhốt gia cầm gia súc như trâu, bò, chó, heo, gà, vịt có đủ. Cùng với đó là hai căn phòng kính được nó cho người xây dựng theo kiểu tường cách âm, luôn luôn đóng kín cửa, với tấm biển đỏ khắc dòng chữ điện áp cao nguy hiểm cấm vào, màu vàng to tướng treo ở bên ngoài. Không những thế, thằng này lại chơi thêm cái trò lừa bịp. Ấy là nó cho làm một cái máy nhỏ giống như mấy cái mà nhà đèn họ đặt ở những trạm biến áp ngoài trời đặt âm vào trong tường, rồi lại kéo thêm vài ba sợi dây điện từ đó chạy lên trên để cho mấy đứa nhân viên được giao nhiệm vụ chăn nuôi nó sợ mà không dám đến gần. Đồng thời đặt thêm một cái lớn hơn bên trong, rồi lại xây thêm một bức tường ngăn cách phía sau để phòng khi lão quỷ nhân chủ trạm dần chân đi kiểm tra bất ngờ thì còn có cái để mà nó lấp liếm. Bên ngoài thì nó ngụy trang là như thế, nhưng thực chất bên trong căn phòng đằng sau bức tường ngăn cách kia lại là một phòng giam thu nhỏ, nơi mà thằng Phước dùng để nhốt những con sò hết xí quách, cùng với những hành khách xấu số, chẳng may dần chân lại nghỉ ngơi ở trạm dần chân của lão nhân. Những người bị nó nhốt ở căn phòng này, đa phần là những cô gái trẻ đẹp đi phượt ghé lại nghỉ ngơi. Trong số đó, cũng có những cô gái đi qua đèo một mình, vô tình lọt vào mắt xanh, và bị nó giở cái trò đồi bại mỗi khi nó cùng với lão Thọt và thằng cò lên cơn dâm loạn điên cuồng sau khi chơi đồ. Hay thậm chí là những đứa nhân viên chơi đồ cùng ba đứa chúng nó mà bị sốc thuốc vẫn chưa chết thì cũng bị nó ném hết vào đó mà nhốt lại để dành làm mồi cho nó chơi bùa luyện ngải nuôi ma. Kể sơ qua về cái thằng ác ôn này thì nó tên là Phước. Giống dĩ nó cùng với lão Thọt và thằng cò là ba kẻ vô công rỗi việc. Hay nói chính xác hơn là ba kẻ nghiện ngập, không nghề nghiệp ổn định. Còn vì sao mà lão nhân lão đưa ba chúng nó về làm việc và giao hẳn cho ba đứa chúng nó quản lý trạm dừng chân của lão? Là vì ba thằng này vô tình cứu mạng lão trong một chuyến đi Cà Mau. Chẳng hiểu ra làm sao bận ấy, lão nhân đi cùng với một nhóm đối tác về đất mũi bằng công việc. Thì trên đường về, gặp một băng cướp, nó chặn đường lấy hết cả tiền lẫn xe. Mai sau, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tính mạng thì ngàn cân treo sợi tóc, thì ba cái thằng ông dịch này chả biết từ đâu chui ra. Lúc ấy ba thằng này ngồi trên một chiếc xe ben, chạy với tốc độ cao trong rừng cây, lao dùn dút về phía bốn thằng cướp đang định đoạt mạng đám người lão nhân. Thấy ba thằng này lái xe lao nhanh về phía mình, thì bốn thằng cướp kia liền đẩy nhóm người lão nhân ra để tránh né. Nhưng xui cho bốn thằng cướp một điều là ba cái thằng ông dịch này lại cố tình tìm đến để trả thù, vì trước đó vài tháng đã cướp tiền và giết luôn vợ con của lão Thọt. Thế là để cảm ơn một pha trả thù của ba thằng nghiện vô tình cứu mạng, nên lão nhân liền ngỏ lời mời ba thằng về làm việc cho lão. Và kể từ đó, lão trao luôn cái trạm dừng chân cho ba đứa chúng nó quản lý, rồi nhận ba thằng làm con nuôi luôn. Ấy thế nhưng lão nhân già lại không hề nghĩ đến việc làm cảm kích của lão, lại vô tình tiếp tay cho những việc làm gian ác, trái với lưng thường đạo lý của ba thằng con nuôi. Ngay khi vừa xuống dưới tầng hầm, thằng Phước liền lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa, đi đến trước cửa một căn phòng. Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch, rồi tiếp theo đó là tiếng ken két của cánh cửa sắt nặng nề vang lên. Ngay sau đó liền bước vào trong, đóng cửa lại. Một lúc sau, tiếng bản lề cửa lâu ngày bị khô dầu lại vang lên ken két. Thằng Phước từ bên trong bước ra, tay nó túm tóc một cô gái đã ngất lịm từ bao giờ mà lôi sền sệt ra ngoài. Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, nó liền bế xốc cô gái kia lên, đi về phía cái bàn inox được dùng làm bàn mổ gia súc lấy thịt. Nó đặt cô gái kia lên bàn, rồi chọn lấy một con dao nhỏ lưỡi dài, nhìn cứ như là dao dùng để chọc tiết heo, đưa lên trước mặt mà ngắm nghía. Đoạn nó lấy từ trong túi quần ra một chai rượu nhỏ, mở nắp đưa lên miệng nhấp mấy ngụm, phun phù phù lên lưỡi dao. Sau đó, nó cất chai rượu vào túi, rồi đưa tay lên cổ cô gái kia vuốt vuốt vài cái, rồi luồn từ từ lần mò qua lớp áo đã rách nát đôi chỗ. Nó luồn bàn tay gầy trơ xương của mình xuống mà nắn bóp dày dò hai quả dừa to tướng của cô gái một lúc lâu. Rồi hai mắt nó mở trừng trừng, nhìn thẳng vào mặt cô. Hai hàm răng của nó nghiến vào nhau, phát ra những âm thanh ken két đến đáng sợ. Đoạn nó cầm con dao kê lên cổ cô gái, rồi thẳng thừng đâm phực một cái. Cái lưỡi dao vừa dài vừa nhỏ, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên từ dưới cằm lên đến khoang miệng của cô gái nọ. Máu từ đó cũng bắt đầu túa ra, từng giọt máu nóng bắn tung tóe ướt đẫm cả bàn tay của nó đỏ thẫm. Thân thể cô gái kia, ngay khi bị lưỡi dao xuyên vào cổ, thì chỉ giật giật lên vài cái, rồi nằm im bất động trên bàn. Ngay sau đó, lại lựa chọn lấy một con dao khác to và sắc bén hơn. Từng nhát dao chặt lên tấm thớt gỗ cứ phầm phập mà vang vọng khắp căn hầm. Sau một hồi dùng dao chặt thớt, thì trên bàn lúc này chỉ còn lại là một đống xương trắng dính vài ba miếng thịt đỏ tươi bầy nhầy, nằm cạnh một cái thùng chứa đầy thịt tươi. Sau khi đã làm xong những việc làm gian ác, thì nó lại lấy một cái thùng khác cho hết đống xương trên bàn vào, rồi mang đến đặt bên cạnh một cái máy cưa chuyên dùng để cưa xương bò, lấy ra để mà nấu nước lèo. Sau đó nó ấn nút khởi động cho lưỡi cưa quay để mà cưa nhỏ những khúc xương trong cái thùng kia ra thành từng khúc nhỏ, rồi lại đổ hết vào trong mấy cái lu đựng xương bò gần đó. Sau khi đã cưa hết những khúc xương kia mà cho vào lu xong, xong xuôi, nó lại lấy trong túi ra một lá bùa. Kẹp lá bùa vào giữa hai ngón tay, nó đưa lên trước mặt lầm rầm một tràng những câu chú ngữ kỳ lạ. Ngay lập tức, một cái bóng trắng từ đâu xuất hiện, liền bị hút vào bên trong lá bùa. Xong xuôi, nó xả vòi rửa sạch những vết máu trên người, rồi mới bê cái thùng chứa đầy thịt tươi đỏ lồm lồm kia mà đi lên nhà bếp đưa cho lão Thọt. Đây, của lão đây nè, xem thử đã đủ dùng chưa. Lão Thọt mở nắp thùng xốp thằng Phước đặt trên bàn ghé mắt vào nhìn. Đoạn lão thò tay vào trong cẩn thận, lấy ra một cái túi ni lông chứa đầy ốc heo, lẫn lộn ốc người, đưa ra khỏi thùng. Vừa đưa ra khỏi miệng cái thùng xốp, lão Thọt liền hớn hở mà gật đầu lia lịa. Đủ đủ rồi, nhiều thế này thì có mà làm đến 3 lần mới hết đó chứ. Thôi lão lo việc của mình đi, làm nhanh nhanh đi rồi còn mang ra cho 2 thằng kia nó ăn. Nhớ là làm với tỷ lệ 3 lợn 1 nhân, tránh cho chúng nó phát hiện ra đó. Ông mà không cẩn thận là ăn cơm tù cả đám đó. Chỗ còn lại thì là một ít, lát nữa lai rai cúc rượu gò đen tôi mới mua lúc chiều á. Thôi lão làm nhanh đi cho chúng nó ăn, tôi vào trong nhốt con dông này lại cái đã. Rồi rồi yên tâm, dao này bỏ thuốc tao lại nghiêng bà nó rượu rồi. Thôi mày vào làm gì thì làm đi, tao tranh thủ nấu cho nhanh nó rồi nghỉ, chứ hồi nãy giờ 2 thằng kia nó nhắc mãi à. Thằng Phước nói xong thì xoay người bỏ một mạch đi vào trong căn phòng, cũng không thèm để ý đến những lời nói của lão Thọt. Thấy thằng Phước bỏ đi mà không thèm nghe mình nói thì lão Thọt cũng chẳng thèm quan tâm nữa, mà quay trở lại tiếp tục công việc nấu bếp của mình. Sở dĩ lão biết một khi mà cái thằng ác ôn này nó lên cơn điên, thú tính trong người nó đã trỗi dậy, thì cho dù là công an chĩa súng vào đầu nó cũng chẳng sợ. Bởi lão cũng biết kể từ khi mà thằng Phước nó theo chân lão nhân già về làm ở cái trạm dừng chân này rồi, cả 3 thằng nghe lời lão nhân mà cai nghiện, sau đó thì nó lại dấn thân vào con đường tà đạo, thì bản tính nó cũng thay đổi hẳn. Cả lão Thọt và thằng Cò cũng không biết nó học ở đâu và từ ai, mà chỉ biết kể từ cái lần mà nó đi sang đâu bên Thái Lan về thì nó lại trở nên tàn ác một cách vô nhân tính. Cũng chả hiểu cái thằng mất dạy nào đã nhận nó làm học trò rồi chỉ dạy cho nó, mà từ kho ở bên Thái về là đêm nào trong phòng nó cũng có những tiếng động lạ. Lúc thì nghe như có tiếng trẻ con khóc lóc van xin, lúc thì lại nghe có tiếng một người phụ nữ hát ru cho con ngủ vào giữa đêm khuya. Rồi dần dà nó chuyển sang thích thú với cái món thịt người. Lão Thọt cùng với thằng Cò có hỏi thì nó cũng chỉ bảo là đang luyện bùa phép. Cả 2 người lão Thọt và thằng Cò đều không biết cái thằng ác ôn này nó có luyện được cái bùa phép gì nên cơm nên cháo hay không. Nhưng mà thấy nó phán bừa cho 2 người mấy câu cũng đúng vài lần nên thành ra cũng tin, rồi đâm ra nín luôn cái vụ theo nó ăn cái món thịt đồng loại kia để dưỡng sinh tráng dương bổ thận, tăng cường tinh binh. Rồi cái gì mà trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, thọ ngang trời đất. Sống ở đời thì ai mà chẳng sợ chết, ai mà chẳng muốn mạnh khỏe. Thế là lão Thọt mặc kệ cho thằng Phước ác ôn kia, nó muốn làm gì thì làm. Việc của lão lúc này là lo nấu cho nhanh cái món ốc nhân lộ thủy để mang ra cho 2 cái thằng tài xế kia, nó còn hóc cho nhanh, cho lẹ, để chúng nó còn sang bên cái nhà nghỉ kia mà húp hò. Với cả lão cũng muốn làm cho nhanh để mà còn thưởng thức cái món khoái khẩu mà thằng Phước ác ôn nó bảo là bổ thận tráng dương, tăng cường tinh binh, lại thêm sống thọ sống lâu, để mà húp hò ăn ốc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Dạ Quán, tác giả Quỷ Nhân. Mới nghe xong tập 1 thôi mà chúng ta đã lạnh hết cả người rồi phải không ạ? Chúng ta sẽ đón nghe tập 2 vào tối đêm mai nha, để xem coi tình hình diễn biến trên cái quán này nó như thế nào. Đến đây thì chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.